Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 423, C 423, Hàn Minh động đậy hai vành tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khó khăn lớn nhất trên núi Thiên Môn mà hiện tại bọn họ gặp phải trong giai đoạn xảy ra thiên tai như thế này. Lương thực là vật quý giá nhất, thử nghĩ mà xem. Sau khi nạn đói nổ ra, chắc chắn chuyện người nghèo bán con bán cái để sinh tồn sẽ diễn ra tràn lan. Nếu như khi đó, trên núi Thiên Môn có cơm ăn thì sẽ chẳng khác nào cây ngô đồng có phượng hoàng tới đậu, người tài ở khắp các nơi sẽ đổ về đây. Nhưng, nếu như không giải quyết được vấn đề lương thực, đừng nói tới chuyện giúp Hoang Châu Vương, e là ngay cả chuyện duy trì lực lượng thôi thì nghĩa quân núi Thiên Môn cũng không thể làm được. Lúc này, tách, một chiếc bắp đèn trong phòng phát nổ. Hàn Minh động đậy hai vành tai, nhờ mắt lại, đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng im lặng như tờ. Ai, đi ra, ha ha ha, Tảng Bát đang ẩn mình lập tức xuất Hy Châu Vương. Tảng Bát, người của phủ Hoang. Hàn Minh nhìn hắn ta chằm chằm. Tử sĩ Tảng Kiếm, Tảng Bát đi thẳng tới chỗ Hàn Minh, ánh mắt đầy tò mò. Ta cứ tưởng Hàn thủ lĩnh là một thư sinh yếu đuối, không ngờ lại là võ tướng hạng nhất, quả nhiên vương gia không nhìn lầm ngươi. Ngươi quả là văn võ song toàn. Chân khí của Hàn Minh vận chuyển khắp toàn thân, thân thể căng cứng như một con báo săn. Làm sao ta có thể tin ngươi là người do vương gia phái tới? Tảng Bát cười rất thản nhiên. Ta phụng lệnh vương gia tới đưa cho ngươi 1 triệu lượng bạc trắng. Ngay dưới chân núi, lính của ngươi đang vận chuyển chúng lên đây. Ở cửa lớn, đầu lĩnh chạm gác ngầm dưới núi Thiên Môn đi vào. Hàn thủ lĩnh, bạc đang được đưa lên gì? Hàn Minh nghe vậy mới thả lòng một chút, nhưng không nhiều, hắn ta vẫn rất cẩn thận. Tảng Bát tỏ vẻ tán thưởng. Sở dĩ trại cấp núi Thiên Môn này có bạc và lương thảo là do vương gia để lại cho các ngươi luyện binh. Hàn Minh mừng rỡ, vậy là người ta phái đi Hoang Châu tìm vương gia đã tìm được vương gia rồi à? Tảng Bát đáp. Là bọn ta tìm được hắn, bạc đang lên núi rồi, sẽ tới ngay thôi. Hàn Minh thả lỏng tinh thần, cười nói. Hàn Minh tham kiến Tảng Bát tiểu tướng quân, vương gia có dặn dò gì không? Tảng Bát chuyển lời, thứ nhất, trước hết, hãy dùng 1 triệu lượng bạc này, mua lương thực, giá cao một chút cũng không sao, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không được để dành lại một cắc bạc nào, tích trữ toàn bộ lương thảo trên núi Thiên Môn. Thứ hai, khi thu nhận những người tới nương đi theo vương gia, nhất định phải cảnh giác cao độ, không được để mật thám trà trộn vào. Thứ ba, hễ là người cần cù thì bất kể già trẻ, đều phải giữ lại ở núi Thiên Môn chờ lệnh di dân tới Hoang Châu. Thứ tư, bọn ta sẽ ở lại đây hỗ trợ Hàn thủ lĩnh huấn luyện lính mới. Mọi người mừng rỡ, Hoang Châu Vương đưa quân lương tới, chứng tỏ đã tiếp nhận bọn họ. Từ giờ, bọn họ không còn là nghĩa quân nữa. Bọn họ là quân Hoang Châu. Từ giờ, bọn họ đã có biên chế, có tổ chức, có hậu thuẫn. Cuối cùng mọi người ở Thiên Môn cũng yên tâm. Sau phút giây mừng rỡ, Hàn Minh nghiêm mặt, vương gia vội vã phái Tảng tướng quân nửa đêm chạy tới núi Thiên Môn có phải là vì bên phía Hoang Châu đã xảy ra chuyện rồi không? Tảng Bát gật đầu. Đại quân Thiên Lang đã vượt qua Âm Sơn rồi. Cái gì? Mọi người giật mình. Tảng Bát nói tiếp, vương gia đã phái cao thủ của vương phủ cầm chân bọn họ. Cách chương.